Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27. Thiên La Địa Võng, Kiếm Thần Lão Tổ kiêng kỵ. Lão Tổ, Thiên Kiếm Thánh Chủ gian nan ngẩng đầu. Cái trán chảy ra mồ hôi ròng ròng. Thánh nhân sở dĩ có thể xưng là thánh nhân, là bởi vì thực lực của hắn cùng tâm cảnh đã sớm lập với tu hành chi đỉnh. Khó mà tưởng tượng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho một tôn thánh nhân tâm tính như thế mất cân bằng. Hừ, sau một lát, Kiếm Thần Lão Tổ hít sâu một hơi, nội tâm bình phục lại, chỉ là kia sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ biểu hiện ra hắn chất chứa ở trong lòng lửa giận. Chỉ là tàn hồn, không có tư cách, tốt một cái thiên cơ các. Đạo kia tàn hồn sụp đổ trước, Tô Vũ thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn tại tai của hắn bờ. Đường đường một cái thánh nhân, cái gì thời điểm từng bị một cái hậu bối như thế xem thường qua. Chọn chiến thánh nhân chi uy, càng là vài vạn năm đến, hắn lần thứ nhất gặp được. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, Kiếm Thần Lão Tổ còn không có mất lý trí. Cuối cùng Tô Vũ dùng một giọt nước trà, vỡ nát thần hồn của hắn, đủ để chứng minh thực lực của đối phương không kém gì hắn. Đột nhiên xuất hiện thánh nhân, phẫn nộ qua đi, Kiếm Thần Lão Tổ chau mày. Mãng hoang vực làm sao lại lặng yên không tiếng động toát ra một tôn thánh nhân? Lão Tổ, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Thần Lão Tổ khí tức thu liễm, Thiên Kiếm Thánh Chủ các loại một đám trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi nghi hoặc hỏi, thiên cơ các chủ tại lão phu nói, muốn trộm lấy U Minh Huyền Băng Tùy. Kiếm Thần Lão Tổ ý giản nói giật mình, nhưng là lời này rơi vào Thiên Kiếm Thánh Chủ một đám trong tai. Không khác sấm sét, thiên cơ các chủ dám ngay ở Kiếm Thần Lão Tổ mặt nói lời này. Là đối thánh nhân ở dưới chiến thư sao? Hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới? Người này không đơn giản, thực lực không kém gì ta. Ngay tại Thiên Kiếm Thánh Chủ bọn người chuẩn bị mở miệng chào phúng lúc, Kiếm Thần Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói, thực lực không kém gì Lão Tổ, đây chẳng phải là nói thiên cơ các chủ cũng là một tôn thánh. Thánh nhân, Thiên Kiếm Thánh Chủ bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Cái này hai chữ, phảng phất là có ma lực. Không người nào nguyện ý cùng một tôn thánh nhân trở mặt. Cho dù là nội tình thâm hậu Thiên Kiếm Thánh Địa, cũng là như thế. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Không phải nói mà thôi. Một đám trưởng lão cũng đều trầm mặc xuống. Cũng không có người kêu gào lấy thánh địa chi uy nghiền ép lên đi. Có thể đánh bại thánh nhân, chỉ có thánh nhân, có thể mãng hoang vực, còn có Thương Vũ thánh địa ở một bên nhìn chằm chằm. Như Kiếm Thần Lão Tổ xảy ra ngoài ý muốn, Thiên Kiếm thánh địa sẽ phải nguy hiểm, không bằng đem U Minh Huyền Băng Tủy rời ra tàng bảo các. Từ Lão Tổ tự mình trưởng quản, chẳng lẽ lại kia thiên cơ các chủ còn có thể theo thánh nhân trong miệng nhổ răng hay sao? Một vị trưởng lão đề nghị. Hồ đồ, Thiên Kiếm Thánh Chủ khẽ quát một tiếng. Nói, như thế hành vi, chẳng phải là nói ta Thiên Kiếm Thánh Địa sợ kia thiên cơ các. Như lan truyền ra ngoài, ta đường đường thánh địa, như thế nào tự xử? Không cần cãi lộn, Kiếm Thần Lão Tổ nhìn xem phía dưới sắp ầm ĩ lên đám người. Hờ hững nói. Lão phu tự mình tọa trấn tàng bảo các, ngược lại muốn xem kia thiên cơ các chủ, có cái gì thủ đoạn. Kiếm Thần Lão Tổ lên tiếng, phía dưới một đám trưởng lão cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó mấy ngày, Thiên Kiếm Thánh Địa tiến vào trước nay chưa từng có tình trạng báo động. Phảng phất là phải đối mặt diệt tông tai ương. Hai tòa thánh cấp trận pháp toàn diện khởi động, thánh địa đệ tử thay phiên tuần tra. Kiếm Thần Lão Tổ càng là tự mình tọa trấn tàng bảo các. Cái này vững như thành đồng phòng ngự. Liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào. Ta thực tế không tưởng tượng nổi. Có ai có thể đột phá cái này trùng điệp cửa ải. Lặng yên không tiếng động đánh cắp U Minh Huyền Băng Tùy. Thiên Kiếm Thánh Chủ đứng ở trước đại điện. Hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Mồi câu đã bố trí xong. Chậm đợi con cá mắc câu đi. Ngoặc kép, chỉ là cái này một cấp, Chính là 7 ngày. 7 ngày sau đó, Băng Nguyên Tử lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thiên Kiếm Thánh Địa trước Sơn Môn. Thánh cấp trận pháp đến cùng là thánh cấp trận pháp. Chính là có Tô Vũ cho kỹ càng bày trận tin tức. Cũng hao phí hắn 7 ngày thời gian. U Minh Huyền Băng Tùy A. Băng Nguyên Tử ngẩng đầu. Nhìn về phía tựa như tiên cảnh Thiên Kiếm Thánh Địa. Cho dù còn chưa tiếp cận, hắn cũng có thể cảm giác được chất chứa ở trong đó nguy cơ. Theo bản năng nắm chặt lại trong tay một cái hán bạch ngọc đeo. Đây là trước khi đi, Tô Vũ cho hắn mượn Thái Hư Huyền Ngọc Bội, hy vọng có thể hữu dụng đi. Băng Nguyên Tử thôi động cái này nửa bước thánh khí, đem trong ngọc giản tiềm hành chi pháp một mực ghi vào trong đầu. Thấy chết không sờn đi tới Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Chỉ là cái này 7 ngày thời gian, liền một đạo quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Thánh chủ cùng lão tổ có phải hay không quá khẩn trương? Ai dám nhập ta Thiên Kiếm Thánh Địa trộm cắp đồ vật? Đúng vậy a, những ngày này đừng nói người, liền liền một con chim cũng không nhìn thấy. Ta tu luyện thời gian cũng lãng phí. Xuyệt. Không thể nói bừa, thánh chủ cùng lão tổ tự có đạo lý, thủ vững cương vị thuận tiện. Trong thánh địa, đã có không ít đệ tử lòng có không cam lòng, bắt đầu nghi ngờ. Chỉ là, ngay tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ tàng bảo các phương hướng bộc phát. Lão tổ khí tức, thu lưới, nhanh, cảm nhận được cỗ này khí tức, Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong các đệ tử trưởng lão. Cấp tốc hướng về tàng bảo các chạy như điên. Nhưng, là bọn hắn đuổi tới tàng bảo các lúc, lại nhìn thấy một mặt âm trầm kiếm thần lão tổ, mà tàng bảo các bên trong, nguyên bản nở rộ U Minh Huyền Băng Tùy bệ đá. Giờ phút này lại là trống trơn như vậy. U Minh Huyền Băng Tùy, bị trộm, ngay tại kiếm thần lão tổ ngay dưới mắt. Bị trộm, cái này sao có thể? Tất cả mọi người giống như là nằm mơ đồng dạng. Thiên Kiếm Thánh Địa như thế phòng ngự, mà lại có thánh nhân lão tổ tự mình tọa trấn, vẫn như cũ không phòng được kia đạo tặc. Đám người cứng ngắc quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kiếm thần lão tổ. Giờ phút này, kiếm thần lão tổ hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực kịch liệt chập trùng, biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. U Minh Huyền Băng Tùy biến mất quá quỷ dị, cho dù là hắn, cũng không cảm nhận được mảy may ba động. Đây cũng không phải là đơn thuần khí thế che giấu, rất có thể là bí mật che đậy, mà lại là có thể ảnh hưởng thánh nhân bí mật che đậy. Thiên Cơ Các, chấm ngoặc kép, lão tổ, Thiên Kiếm Thánh Chủ đi đến đây. Sắc mặt âm trầm, nếu nói lần thứ nhất vạn năm vô ưu hoa mất trộm là trùng hợp, vậy lần này, chính là thật sự đánh mặt, lại thủ đoạn này, thực tế quá mức kinh khủng. Kiếm thần lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, gằn từng chữ một, trộm cắp U Minh Huyền Băng Tùy, chính là Băng Huyền Tông đại trưởng lão Băng Nguyên Tử, người nhưng tìm Minh Hà lão nhân. Minh Hà lão nhân ngấp nghé vật này đã lâu, không ngại đưa cho hắn một cái nhân tình, từ hắn đại náo Băng Huyền Tông đi. Về phần Thiên Cơ Các, lão phu muốn đích thân đi một chuyến Kiêu Hoành Đế Cung. Nói đi. Kiếm thần lão tổ thân hình hóa thành một cái bóng mờ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn qua kiếm thần lão tổ bóng lưng biến mất, Thiên Kiếm Thánh Chủ sắc mặt ngưng trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Cơ Các, đến cùng là lai lịch thế nào? Lão tổ đúng là như thế kiêng kỵ, lấy về phần muốn đích thân tiến về Kiêu Hoành Đế Cung. Cái này mãng hoang vực thiên, chẳng lẽ thật muốn thay đổi? Ngoặc kép. Mà cự ly Thiên Kiếm Thánh Địa ở ngoài ngàn dặm, Băng Nguyên Tử sắc mặt ửng hồng, kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem trong tay U Minh Huyền Băng Tùy, nhất thời không nói gì. Tự mình vậy mà thật theo thánh nhân ngay dưới mắt, đem vật này trộm ra. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Tô Vũ đưa cho tiềm hành chi pháp, nhường hắn tại Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong thông suốt. Hắn đến cùng là thế nào đo lường tính toán đến những chuyện này? Có thể làm cho thần linh cúi đầu nam nhân. Quả nhiên không phải ta chi phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Băng Nguyên Tử cười khổ lắc đầu. Thả người nhảy lên. Hướng về Thiên Cơ Các tiến đến. Lần này,